One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, chương 247, tự bảo. 10 đạo tia sáng đồng thời phun trào. Trong đó lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu có thể nghĩ. Với lại Hakuen, cái này 10 đạo Death Cannon đều là hướng phía bu đầu cơm oanh giết tới. Phanh. Bù thân thể cũng đi theo run rẩy một cái chớp mắt. Rất hiển nhiên là bị trúng đích, thân thể sinh ra phản ứng. Ầm ầm, chỉ nghe được ngột ngạt một tiếng, bù cả người liền trực tiếp ngã trên mặt đất, hô hô. Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này thời điểm Hakuen cùng Kibitoshin không khỏi nhau nhau dựa vào. Đồng thời lại lần nữa chuẩn bị hướng bù phương hướng tiếp tục oanh sát mà đi. Hakuen nhưng không tin tưởng ma nhân Bu sẽ dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn giải quyết. Cái này đại ma đầu đã có thể giết chết đồng thời hấp thu nhiều như vậy giới vương thần. Như vậy đủ để chứng minh thực lực của hắn thậm chí tại phía xa bọn hắn phía trên. Điểm này Hakuen mình cũng minh bạch. 7 viên ngọc rồng thế giới bên trong tồn tại rất nhiều cường giả. Thực lực của hắn cố nhiên mạnh. Nhưng là tại rất nhiều cường giả trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Đau quá, chấm ngoặc kép, bù từ dưới đất bò dậy. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh mau né Hakuen cùng bỉ đặc thần cùng nhau phát động một vòng mới. Trùng kích, lúc này có thể nhìn thấy đầu của hắn đã bị 10 đạo Death Cannon cho vỡ vụn một nửa. Thậm chí đều có thể nhìn thấy trong đầu của hắn rũng động thân thể tế bào bu xoa đầu của mình. Đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm trước mặt Hakuen, lộ ra 10 phần phẫn nộ. Hắn thế mà bị người đả thương. Giống, bu mãnh liệt phát ra một tiếng gào thét. Sau đó cả người liền như là giống như điên hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Ngón tay tia sáng, bu cả người bỗng nhiên khẽ động. Cả người trực tiếp từ trong hai tay phun ra vô số ánh sáng óng ánh dây. Như là nở hoa lấy mình làm trung tâm không ngừng mà hướng phía bốn phía tản ra ra. Phanh, phanh, bốn phía tất cả bị ngón tay tia sáng chỗ trúng đích sự vật đều trực tiếp hóa thành hư vô. Vòng phòng hộ, Hakuen chấn động mạnh một cái. Cả người trực tiếp phóng xuất ra to lớn vòng phòng hộ chặn lại bu công kích. Một bên khác, Kibitoshin đồng dạng tốc độ rất nhanh sử dụng xả giận che đẩy. Ầm ầm, Hakuen tốc độ vẫn là rất nhanh. Tại vòng phòng hộ bị ngón tay tia sáng cho đánh tan trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã lách mình ra. Tránh đi bu tia sáng trùng kích. Cùng lúc đó, liền nhìn thấy bu cả người nhanh chóng một cái công kích. Cả người như là đạn thịt chiến xa nghiền ép mà đến. Vũ trụ quang quyền, Hakuen một quyền trực tiếp hung hăng đánh sâu vào tới. Phanh, sau một khắc bu thân thể liền trực tiếp cùng Hakuen đụng vào nhau. Hóa, tại thời khắc này Hakuen thậm chí cảm giác mình thân giống như đều muốn nứt ra. Giao phong trong nháy mắt, hắn thình lình cảm giác được đến từ bu tức giận giới vương thần ra. Kibitoshin hiển nhiên sẽ không nhìn xem Hakuen bị bu công kích. Chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh giữa trời mà xuống. Nương theo lấy cánh tay của hắn vung vẩy, một đạo sáng chói thần phủ trùm sáng cũng đã hung hăng phách chạm xuống dưới. Phốc phốc, giới phương thần gia cuối cùng hung hăng phách chạm tại bu trên lưng. Đồng thời còn hoạch xuất ra một cái miệng máu. Bất quá bu mà như cũ không có chút nào cảm giác. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là nghiền ép Hakuen. Biến hình tia sáng. Vì từ bu trên đầu xúc giác bỗng nhiên kích lan ra một vệt sáng. Thừa dịp Hakuen bay ngược trên không trung thời điểm, đạo này tia sáng cũng đã trúng đích Hakuen. Xoạt xoạt. Sau một khắc Hakuen thân thể liền trực tiếp biến thành một cái cự đại trứng gà bu bỗng nhiên một cái công kích, sau đó 10 phần có nhục cảm hai tay bỗng nhiên một cái đánh ra. Trước mặt bị biến hình tia sáng sở biến thành trứng gà Hakuen lập tức bị bu cho đập đã bị đánh vỡ. Nát, hiện tại liền đến ngươi rồi. Bu quay đầu nhìn về phía Kibitoshin. Kiệt So Thần giờ phút này nội tâm cực độ rung động. Trên thực tế hắn là có chút không cam lòng, nhưng lại có biện pháp nào đâu. Nhìn, thứ bảy vũ trụ thật muốn hủy ở trong tay mình. Oanh, chỉ là, đang lúc Bu muốn hướng phía Kibitoshin trùng kích tới thời điểm một đạo quang mang bỗng nhiên xông ngang mà qua, tại Bu còn không có bất kỳ cái gì phòng bị thời điểm liền đánh nát Bu toàn bộ đầu lâu. Hakuen sống lại, thời khắc này Hakuen đối với trước mặt hai người mà nói đều là một cái dị số. Hoặc là nói, không có người nghĩ đến Hakuen thế mà sống lại, nhưng Bách Viêm thật sự chính là cứ như vậy sống lại. Chỉ thấy cả người hắn trực tiếp lướt qua một đạo tàn ảnh, sau đó bạo phát ra thân thể tất cả lực lượng, trực tiếp đánh nát Bu đầu lâu. Mà ở thời điểm này, Hakuen cả người đã vọt tới Bu trước mặt, đồng thời trực tiếp vòng eo bắt lấy Bu thân thể. Thuấn gian di động, vì sau một khắc, Hakuen cả người đã mang theo Bu trực tiếp xuất hiện tại trong vũ trụ. Nương tựa theo thuấn gian di động, hắn trực tiếp khóa chặt trong vũ trụ một chỗ. Sau một khắc, từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp bạo phát ra một cỗ 10 phần sáng chói năng lượng quang đoàn, tự bảo, nhưng Hakuen tự bảo thời điểm từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói, sau đó trực tiếp mang theo Bu thân thể hóa thành bột mịn tại cường đại trùng kích chi lực dưới. Bọn hắn hiện tại vị trí khu vực tới gần vị trí thậm chí đều trực tiếp vỡ vụn một cái cỡ nhỏ tinh cầu. Oanh, oanh, trong vũ trụ hết thảy tất cả đều hóa thành không. Kibitoshin một cái lắc mình, cũng nương tựa theo thuấn gian di động đi tới trong vũ trụ. Khi hắn nhìn thấy trước mặt một màn này thời điểm, cả người không khỏi sợ ngây người. Hakuen bỗng nhiên phục sinh, sau đó lại nương tựa theo phục sinh về sau lực lượng sử dụng ra tự bảo, mang theo Bu cùng một chỗ đồng quy vu tận. Kibitoshin không thể tin nhìn lấy hết thảy trước mặt, cả người đối với Hakuen thực lực càng nhiều một tia tán thành. Nếu như nói Hakuen thật có bất tử bất diệt năng lực, như vậy, liền xem như hắn cũng không thể nào là Hakuen đối thủ. Mà tại một mảnh hư vô bên trong, một đoàn quang mang nhanh chóng ngưng tụ ở cùng nhau. Ngay sau đó liền nhìn thấy một bóng người nhanh chóng ngưng tụ xuất hiện ở Kibitoshin trước mặt. Chính là Hakuen. Quả nhiên, Hakuen cũng chưa chết. Lúc này Hakuen nhìn 10 phần lạnh nhạt, bỗng nhiên ở giữa chết 2 lần nhưng là đối với hắn mà nói lại không có cái gì. Cả người hắn nhìn chằm chằm vũ trụ phương hướng. Hắn không xác định mà nhân Bu phải chăng cứ như vậy chôn vùi tại trong tay của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.